Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 151, đệ nhất thiếu niên chí tôn trở về. Hư thần giới, phủ đầy bụi thần chi lôi đài lại một lần nữa mở ra. Lúc này đây lại là hai tên thiếu niên chí tôn chiến đấu. Càng là một hồi nhân quả cùng huyết mạch gian đối quyết. Mất đi chí tôn cốt thạch hào, quyết đấu trời sinh trọng đồng phía sau thiên chí tôn xương thạch nghị. Hai người đều là đến từ đồng nhất tộc, một môn đôi chí tôn, có thể nói thế gian hãn hữu. Bây giờ hai người sắp sửa ở thần chi lôi đài đánh một trận. Thế nhân kinh ngạc, dồn dập đi trước hư thần giới quan vọng trận này nhất định tái nhập lịch sử quyết đấu. Nguyên bản ta cho rằng Ngô Trần mở ra thần chi lôi đài, muốn lại một lần nữa mở ra cũng không biết phải bao lâu. Không nghĩ tới vừa mới qua đi nửa năm, lại một lần nữa mở ra. Một số người cảm khái, nhìn kỹ thần chi lôi đài cách không tướng đúng thạch hảo cùng thạch nghị. Mảnh này phủ đầy bụi thần chi lôi đài lại một lần nữa mở ra. Tràn ngập sơ xác tiêu điều, khiến cho người kính nể. Đúng vậy a, thần chi lôi đài lại một lần nữa mở ra. Mà mở ra người là cái kia Ngô Trần bằng hữu thạch hảo. Lại nói tiếp Ngô Trần cũng không biết ở thượng giới như thế nào, có hay không trầm luân, còn tiếp tục huy hoàng đi xuống. Đề cập Ngô Trần, vây xem mọi người nổi lên hứng thú, tâm tình nghị luận. Nghe nói thượng giới vô cùng hung hiểm, so với ta 17 nhóm bát vực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên kiêu càng là như là biển. Ở chúng ta bát vực xem ra thiên kiêu nhân kiệt, một ngày đến rồi thượng giới, bất quá muối bỏ biển. Có người dám cảm khái, đối với thượng giới tràn ngập lại kính vừa sợ. Tới bây giờ, đại kiếp ngày tiếp cận, mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít nội mạc. Cảm kích nhân sĩ càng là biết bát vực bất quá là lao lung. Mà đại kiếp thì là thượng giới chí cường giả đối với hạ giới đại thanh tẩy. Thượng giới khủng bố, mọi thuyết đông đảo, nhưng đều không ngoại lệ. Không còn nhỏ dò xét thượng giới, đều muốn thượng giới cho rằng nguy hiểm thế giới. Ngô Trần tuy là kinh diễm, thế nhưng hắn chỉ là ở hạ giới. Ở thượng giới có hay không huy hoàng rất khó nói. Có thể bỏ mạc ở còn lại yêu nghiệt nhân kiệt trong tay cũng không nhất định. Đột nhiên, có người nói, cho rằng Ngô Trần kinh tài diễm diễm, có thể giới hạn với hạ giới, tới thượng giới, không biết thừa tố nhiều lắm. Nghe được nói thế, một vị vương hầu cấp cường giả sang sảng cười nói, ha ha ha, chư vị các người cũng quá khinh thường chúng ta hạ giới. Ngược lại cho là bởi vì Ngô Trần coi như đi thượng giới, đó cũng là trong bầu trời đêm một ngôi sao, có thể cùng các đại thượng giới thiên kiêu yêu nghiệt tranh phong. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Chỉ thấy vương hầu cấp cường giả lên tiếng, còn lại cường giả đại bộ phận ngạch thủ, kiềm giữ nhận đồng. Hiển nhiên Ngô Trần cường đại, thâm nhập lòng người, rõ ràng là thạch hảo quyết đấu thạch nghị. Có thể mọi người lại đang nghị luận Ngô Trần, ở vào thần chi lôi đài thạch nghị nhíu mày, lại là Ngô Trần, bát vực thế nhân chung quy nhớ kỹ Ngô Trần. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đi trước thượng giới, làm cho thế người biết ta trọng đồng mới là bất bại. Thạch nghị trọng đồng mâu trói, toàn thân có câu thanh âm, xuất trần lại tựa như tiên. Anh Tuấn khuôn mặt cùng khí chất xuất trần, đem chèn ép dường như thiên thần chi tử. Bỗng nhiên, hanh, các người quá để mắt Ngô Trần. Hắn là thiên kiêu không sai, nhưng phải thì như thế nào? Ở người cường giả kia xuất hiện lớp lớp thượng giới, thực lực của hắn bất quá là con kiến hôi. Lấy hắn cái kia tính cách đã định trước cứng quá dễ gãy. Trần trụi đối với Ngô Trần làm thấp đi. Trong giọng nói đủ châm chọc, mọi người đều là sửng sốt, bao vây Ngô Trần đám người nhíu mày lại, thuận thế nhìn lại, muốn trách cứ, có thể gặp mặt lên tiếng giả dáng dấp, chợt không phải dám lên tiếng. Bọn họ nhận ra Châm Chọc lấy thân phận Châm Chọc giả là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc bụi kim trường bào, toàn thân thần hy, sán lạn như thần, thần tính mười phần, từng đạo kim sa một dạng dày lưu chuyển quanh thân, lại tựa như một gã trưởng thiên đình thần nhân. Mọi người không phải dám lên tiếng, nhưng mà xem như Hùng hài tử tính cách, cực kỳ bao che khuyết điểm, Thạch Hạo lại cũng không sợ. Hắn vừa nghe có người chửi bới, ở trong lòng hắn cùng Liễu Thần sánh vai Ngô Trần. Chỉ vào một thân, mắng, bất diệt thần sơn ra hỏa, buông người cái kia buồn cười sắc mặt a. Một cái bị Ngô Trần đại ca trước mặt tới cửa sợ đến liền con trai mình hôn lễ đều có lẽ nhất. Cuối cùng muốn giết Ngô Trần đại ca, ngược lại nhi tử tính mệnh đều nhập vào thế lực. Ngươi có tư cách gì thuyết giáo Ngô Trần đại ca? Thạch Hạo mồm miệng thông minh, chuyên môn nói bất diệt thần sơn uy hiếp công kích, khiến cho mọi người tại đây chế nhạo màu sắc. Hí ngược nhìn bất diệt thần sơn trung niên nhân. Trung niên nhân là bất diệt thần sơn thần tử phụ thân Diệt Nhân Gió. Một gã tôn giả, càng là bất diệt thần sơn người đứng đầu người hậu đại. Bị đâm trúng thống khổ, Diệt Nhân Gió sắc mặt trầm xuống. Con trai của mình Diệt Đồ thần tử ở Côn Bằng xào huyệt liên hợp mỗi bên thế lực lớn thiên kiêu muốn chảm sát Ngô Trần, ngược lại bị giết ngược, mất con đau đớn, khiến cho trong con ngươi ẩn hiện sát khí. Tiểu Thạch, ngươi là tại tìm chết, có tin ta hay không hiện tại liền tiêu diệt ngươi. Diệt Nhân Gió giọng nói băng lãnh, lạnh đến khiến người ta run. Tiểu Thạch cũng là ngươi gọi sao? Nếu như Ngô Trần đại ca ở chỗ này, ngươi ngay cả dám lời cũng không dám thả. Đừng diễu võ dương oai, thứ mất mặt xấu hổ. Thạch Hạo không chút khách khí, khéo ăn khéo nói, oanh, ẩn chứa hủy diệt quang, phóng lên cao, hóa thành một đầu dữ tợn hùng sư thú thủ, ngọn núi kích cỡ tương đương, mở ra miệng sư tử như muốn thôn phệ một tòa núi lớn. Sư hống ngưng trời, mọi người đại biến, Diệt Nhân Gió tức giận, dĩ nhiên xuất thủ đối phó Thạch Hạo, hoàn toàn không để ý trận này thiếu niên chí tôn chiến. Thạch Hạo sắc mặt đông lại một cái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cành liễu. Đó là dùng tới bảo toàn tánh mạng cành liễu. Đây cũng là vì sao Thạch Hạo không lo ngại gì nguyên nhân. Mắt thấy kim sư một dạng hủy diệt thần quang muốn đánh chúng, Thạch Hạo liền muốn xuất động bảo mệnh con bài chưa lật. Từng tiếng lãnh thanh âm vang lên, thanh âm bình tĩnh, lại như kim qua vậy leng keng ù tai, mang theo vô thượng bế nghệ cùng uy nghiêm, rộng lớn đại khí, dường như sấm sét vang vọng cả phiến hư không. Hư không chấn động kịch liệt, bằng hữu của ta ngươi cũng dám di chuyển. Thanh âm bắt đầu, kinh dị một màn xuất hiện, hủy diệt sư tử thần quang, líu lo mà 627 rừng, âm âm nổ tung, vỡ thành từng luồng quang vũ. Có cường giả, thanh âm này làm sao nghe quen thuộc như vậy? Mọi người kinh ngạc, là ai như thế cường thế dám lan bất diệt thần sơn công kích? Chẳng lẽ là Thiên Long Thần Sơn tới? Một giây kế tiếp, trong đám người có người kêu to, ta nghĩ ra rồi, thanh âm kia là. Đúng lúc này, Thạch Hạo trừng mắt, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với cái kia tiếng kêu to thanh âm trăm miệng một lời. Ngô Trần, Ngô Trần đại ca. Chẳng biết lúc nào, Thạch Hạo trước mặt có một người đứng sừng sững, lập vào hư không, dáng người chắc việt, có một cỗ tự nhiên mà thành khí thế, lại tựa như cái này phương thiên địa cầu thần bởi vì hắn mà chuyển động, bởi vì hắn mà biến hóa. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi, đem tiêu điểm rót vào trong Ngô Trần trên người. Mắt Nhân Gió biến sắc, trong lòng chẳng biết tại sao mọc lên một cỗ không ổn, nên bị Diệt Nhân Gió xoay người muốn đi, mới quay người lại, Ngô Trần lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn trở bên ngoài đường. thật nhanh, chúng cường giả hô hấp bị kiềm hãm. Ngô Trần cái này một cực nhanh, hoàn toàn không phản ứng kịp, thật không có ý tứ, ta cũng không có như ngươi mong muốn chết ở thượng giới. Ngô Trần cười nhạt, diệt nhân gió tim đập nhanh, xé mở một đạo lá bùa, thân hình hóa thành lưu quang, hướng về hư không bên ngoài trình tự đi, đó là xúc địa phù, coi như là thần minh cũng ngăn không được. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.